My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Sengo phong mang. Bất quá, giờ phút này, hắn cũng không phải làm no. Hai ra sân, làm A-ban anh hùng khoa Todoroki Soto phụ thân. Hắn làm sao lại từ bỏ đến quan sát hắn tỉ mỉ bồi dưỡng? Dùng để siêu việt, oh my, người kế tục đâu? Oh my, nhìn cho thật kỹ ha. Con của ta, nhất định sẽ siêu việt ngươi. Nương theo lấy tự lẩm bẩm, từng đạo lăn lộn lửa sóng, càng đem chung quanh người xem bước lui mấy mét. Cái này lúc, một đạo kích tình bắn ra bốn phía thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại vô số người xem bên tai. Happy, hiện trường người xem các bằng hữu, cùng TV trước mặt các thính giả. Ta là lần này U, A thể dục tế phụ trách giải thích người chủ trì. Thanh âm của các ngươi anh hùng Preston Mick, hoành đứng ở giữa không trên màn ảnh khổng lồ đột nhiên lấp lóe, chiếu rọi ra một cái trùng thiên tóc vàng người. Ầm vang, tựa như trực tiếp tiến nhập cao trào. Trên khán đài đột nhiên bạo phát biển sóng giống như tiếng hoan hô. Preston, Preston, Preston Mick một bên tại U, A chấp giáo roi. Một phương diện khác cũng lấy thanh âm anh hùng thân phận đảm nhiệm quảng bá tiết mục DJ. Hiện trường thế nhưng là có rất nhiều hắn cuồng nhiệt người nghe. Không có chút nào để ý dâng lên bọn hắn thét lên. Hôm nay ta cũng không phải nhân vật chính. Hiện tại để cho chúng ta cho mời. Hôm nay nhân vật chính. U, A chim non. Một đám sắp ở trong xã hội sinh động ngôi sao mới nhóm. Preston Mick đánh gãy người xem gieo hò, lời nói hơi hơi dừng một chút, tựa hồ đang nổi lên cái gì, nhưng mà một lát, đột nhiên kích tình hô to, đầu tiên là anh hùng khoa A-ban, một đám bằng vào như sắt thép ý chí chống cự địch nhân xâm lấn lũ tiểu gia hỏa. Bọn hắn cũng hẳn là chính là mọi người mong đợi nhất a. Lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, cuồng nhiệt gieo hò đã che mất Preston Mick thanh âm. Mà giờ khắc này, tuyển thủ trong thông đạo Midoriya Izuku làm ban trưởng đã xuất lĩnh lấy lớp đám người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới sân bãi, xuyên thấu qua màn hình lớn màn ảnh, nhìn qua từng cái tư thế oai hùng bộc phát thân ảnh. Khán giả càng là kích động hoan hô. Mười mấy bóng người đối mặt với màn ảnh, mặc dù có mấy tiểu tử kia nhìn qua có chút luống cuống, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Có mấy người như hạc giữa bầy gà trước tiên hấp dẫn người xem chú ý. Nửa đỏ hơi bạc màu tóc, tựa như một cái băng vương tử. Dù là xa xa nhìn chăm chú, cũng lờ mờ cảm nhận được mấy sợi lạnh ý. Đó là Endeavor nhi tử, Todoroki Soto. Thật không hổ là no. Hai nhi tử, khí thế kia, thật không lời nói, tốt đẹp huyết thống, đương nhiên không có lại nói, nhưng mặt khác mấy bóng người, thật là kinh diễm đến ta. Lần theo ánh mắt nhìn lại, một cái thiếu niên tóc xanh, tựa như tiêu binh, thế đứng như tùng, thế nhưng là khóe miệng lại ngậm lấy một sợi nụ cười như có như không thiếu niên như vẽ. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mà thiếu niên tóc xanh bên cạnh, một vị tóc vàng, nhìn qua phảng phất là bất lương thiếu niên, một mặt kiệt ngạo, mảy may không có lộ ra luống cuống, cũng là làm người động dung. Đương nhiên, tựa như đêm tối tối quả, một cái quạ đen đầu lạnh lùng thiếu niên, cũng là hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nhất có một bộ đại tiểu thư bộ dáng Yaoyorozu Momo, cũng là lệnh vô số người xem nhau nhau sợ hãi thán phục. Cái giới này U, A người kế tục là thật tốt. Trước kia nhìn những tiểu tử này quẫn bách biểu lộ, cũng là một loại buông lòng. Không nghĩ tới lần này có mấy tiểu tử kia, chỉ là nhìn xem tự khiến người giật mình. Người nói giật mình không phải là cái kia đi, cái kia run chân tóc lục thiếu niên. Ha ha, Dĩ nhiên không phải, bất quá lần này anh hùng khoa A-ban, ta là thật thừa nhận ưu tú. Ngay sau đó, để cho chúng ta cho mời anh hùng khoa B-ban, mặc dù so với A-ban chống cự xâm lấn người thắng khí kém là mảy may. Nhưng bọn hắn cũng vẫn là một đám làm cho người kinh diễm tiểu gia hỏa. Grayson Mick tiếp tục giới thiệu nói, mà loại này giới thiệu thẳng đến phổ thông khoa C, D, E, trợ giúp khoa F, G, H, kinh doanh khoa Y, Z, K toàn bộ đăng tràng. Mới tính hoàn tất, không lâu sau đó, năm nhất tân sinh, toàn bộ đứng tại tranh tài hiện trường chính giữa. Trên lôi đài mặc không thích hợp thiếu nhi, dáng người tương đương ngạo nghễ 18 cộng Only Hero Midnight. Huy động roi, khóe miệng nhấc lên một vòng xinh đẹp nói, tiếp xuống để cho chúng ta cho mời tuyển thủ đến tuyên thệ. Vì lần này thể dục tế triệt để mở màn, các ngươi nói chuyện được không? Nuốt nước bọt thanh âm, liên tiếp tại trên khán đài vang lên. Không ít người nhìn qua 18 cộng Only Hero Midnight đều là toát ra chữ ca tướng. Ta nói, thân là học viện, mời 18 cộng Only Hero Midnight đến làm lão sư. Thật được không? Một cái người xem hồ nghi nói. Người ngốc à, đương nhiên có thể. Chống cự sắc đẹp, cũng là huấn luyện một loại. Mặc dù ta không thể chống cự. Một tên khác người xem giải thích. Còn rất là khoa trương rút ra một chồng khăn giấy. Xem xét liền là 18 cộng Midnight cuồng nhiệt phấn. A, nam nhân, Converter, Miss Ducks đương nhiên. Bên cạnh hắn mấy tên nữ người xem nhau nhau lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Hiện tại, cho mời học sinh đại biểu Yaoyorozu Sengo lên đài tuyên thệ, nương theo lấy Midnight, thổi tiếng huýt sáo, một vị thiếu niên tóc xanh. Khóe miệng ngậm lấy ý cười, chậm rãi đi lên lôi đài, tại màn hình lớn chiếu rọi, Sengo thời khắc này khuôn mặt là rõ ràng như thế, khóe miệng ý cười càng là không che giấu chút nào, im lặng, tựa như người khiêm tốn ôn như ngọc, nhẹ nhàng phong độ lệnh không ít người đều là yên lặng. Tên tiểu quỷ này, tốt có khí chất, có thể không có khí chất mà. Hắn nhưng là sinh ra ở Yaoyorozu gia tộc, chân chính đỉnh tiêm hào môn, mà liền tại mấy vạn người vạn chúng chú mục bên trong. Sengo bỗng nhiên đôi mắt lấp lóe, nhàn nhạt mở miệng nói, so với thứ nhất, ta càng hy vọng gặp được, có thể đáng giá bức ta rút kiếm đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm, nhàn nhạt lời nói, không thể nghi ngờ, phảng phất liền là như thế. Dường như sấm sét tại tất cả người xem bên tai nổ vang. Toàn trường đều là vì thứ nhất tĩnh. Mấy vạn người chốc lát lặng ngắt như tờ. Làm cả hội trường đều phảng phất bị đè nén một cơn bão táp. Sau một lát, tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát. Hiện tại tiểu gia hỏa đều cuồng vọng như vậy mà. Còn nói là tuổi nhỏ đắc ý, làm ngươi lạc mất phương hướng. Có quốc. Mặc dù ta thích, nhưng ở loại trường hợp này, thế nhưng là cứng quá dễ gãy nha. Một tên người xem ngữ trọng tâm trường thở dài một hơi. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Lấy sau tiến nhập xã hội có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngay tại vô số người xem nhau nhau còn, đang khiếp sợ Sengo cuồng vọng thời điểm. 18 cộng Midnight một thanh khoác lên Sengo trên vai, ôm Sengo, đối microphone, trêu chọc nói, mặc dù, ta không muốn thừa nhận, thiếu niên này, nhưng hắn giống như trần thuật chính là một sự thật. A, vô số người nhao nhao yên lặng, một mặt không thể tin nhìn qua 18 cộng Midnight, người chiếm tuổi trẻ nhỏ non thịt tươi tiện nghi, chúng ta nhịn. Nhưng người thì ra như vậy, hắn nói dối, giống như có chút quá mức đi, nếu là những này tiếng lòng, bị Midnight nghe được, đoán chừng nàng một mặt kiều mị, lập tức sẽ hóa thành băng lãnh xương lạnh a. Cái gì gọi là tuổi trẻ tiểu thịt tươi, cô nãi nãi liền không trẻ mà, không cần quá nhiều nói rõ, Sengo đôi mắt có chút nheo lại, một cỗ viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng lăng lệ chậm rãi nở rộ. Dù là cách màn hình, đều làm người phảng phất cảm nhận được kiếm phong mang, mà đứng mũi chịu sào 18 cộng Only Hero Midnight, càng là thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa như điện giật đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN